vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 684, 684, chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần muốn đến nơi không phải nội viện Tinh La, mà là một tòa nhà dân cư cách nội viện Tinh La không xa. Thân ảnh lặng yên vô tức tới gần. Tòa nhà nguy hiểm cũ nát này cũng không có người ở, lúc này một bóng người đang cầm máy ảnh. Thỉnh thoảng chụp, xa như vậy, ánh sáng tối như vậy, có thể chụp rõ không? Sở Chan hỏi, người này theo bản năng trả lời. Cũng được, chỉ là có chút, thanh âm đột nhiên dừng lại. Một giây sau, thân ảnh tựa như linh hầu nhảy xuống. Tòa nhà cao 3 tầng, thân ảnh rơi xuống, nhẹ nhàng vô cùng. Tốc độ rất nhanh, vọt tới một cái hẻm nhỏ. Trong lòng gián điệp có chút sợ hãi. Sơ suất rồi, từ SLNS ảnh hắn chụp lén được. Mấy người trong quán nhỏ Tinh La tuyệt đối là cường giả giới võ giả. Mà hắn chẳng qua chỉ là một gián điệp am hiểu khinh công. Luận sức chiến đấu, 10 người hắn cũng đánh không lại đối phương. Hừ, nếu như hắn trực tiếp ra tay, có lẽ còn có thể bắt được tôi. Khóe miệng gián điệp khẽ nhếch, hắn đã theo dõi Sở Trần mấy ngày. Tự nhiên nghe ra thanh âm của Sở Trần, đêm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, không có chụp được hình ảnh Ninh Tử Mặc giết môn chủ Vu Thần Môn. Gián điệp có chút tiếc hận, bước nhanh qua con hẻm nhỏ này. Chỗ rẽ, gặp phải anh, nghe nói đệ tử ám môn sớm đã nhập thế. Chiêu bài ẩn trong thành phố, tiếp nhận công việc thám tử tư. Sở Trần mỉm cười nói, nhưng, lẩy thanh danh của ám môn, ở trong ngành hẳn là tạo dựng được tên tuổi, không biết cái giá phải trả cho việc đến chụp lén tôi là bao nhiêu. Trong lòng gián điệp kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau vài bước, ánh mắt liếc mắt nhìn trái phải, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn theo dõi Sở Trần vài ngày, dĩ nhiên không có nhận thấy được khinh công nhẹ nhàng của Sở Trần, dĩ nhiên không kém hắn chút nào. Thần sắc của gián điệp cố gắng duy trì bình tĩnh, trầm giọng nói, tôi không hiểu ý của anh, tôi chỉ là một người yêu thích chụp ảnh, buổi tối nhàn rỗi vô sự, đi xung quanh. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, trùng hợp, tôi cũng là một người đam mê chụp ảnh, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, trước tiên cho tôi xem anh chụp cái gì. Sở Trần nói chuyện đồng thời cất bước đi về phía gián điệp. Khuôn mặt của gián điệp khẽ biến đổi, trong lúc bất chợt ném máy ảnh trong tay về phía Sở Trần. Anh muốn xem thì cầm xem đi. Thân ảnh của gián điệp chợt lóe, nhanh chóng lướt qua một bên. Sở Trần tiếp nhận máy ảnh, thuận tay ném về phía gián điệp trốn chạy. Bang! Bóng dáng gián điệp lảo đảo, ngả cái ngã gục, ngôn tình trọng sinh. Thật không hổ là tiêu chuẩn của ám môn. Sở Trần vừa cảm thán vừa đi lên. Kỹ năng chạy trốn hạng nhất, năng lực kháng áp bằng không. Gián điệp đứng dậy với khuôn mặt xám xịt, nhìn chằm chằm Sở Trần, cố gắng làm cho mình duy trì bình tĩnh. Tôi nhận thua, tôi sẽ xóa toàn bộ hình ảnh tôi chụp lén, lấy danh dự của ám môn bảo đảm, một tấm không giữ lại. Cách chương